Chương 164 bánh trưng vs xì nì dạ. Một chỗ mái nhà, giang giác quay chụp âm thanh vang lên. Cả đạ sủ cả xạ giơ lên trong tay hồng nhạt máy ảnh, vỗ nhẹ nhẹ nhiếp một chút. Phong cảnh phía xa, bị trong tay hắn hồng nhạt máy ảnh quay chụp đi vào. Có lẽ biết mình hình chụp có chút vấn đề, hắn vẫn như cũ in ra. Đưa tay co lại, một chương mơ hồ vặn vẹo ảnh chụp xuất hiện. Cả đạ sủ cả xạ nhìn mấy lần, biểu lộ vô cùng hài lòng. Hình của hắn thế nhưng là tác phẩm nghệ thuật, trừ mình ra những người khác không thưởng thức nổi cả đạ sủ cả xạ. Lập tức liền qua tết, ngươi không đem sầu nhận về tới hắn bên cạnh thân, đứng một cái mang theo kính mắt trung nhân nhân. Nạ dù tạ kỳ đại thúc lúc nói chuyện, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút trong tay hắn ảnh chụp. Sòi ồ sao cả đạ sủ cả xạ nói nhỏ một tiếng, tiếp đó lắc đầu, thôi được rồi. Hắn dựa vào tại bên vách tường duyên, ánh mắt lấp lóe, ta còn có một ít chuyện cần phải đi điều tra, chờ ta vội vàng tốt sau đó, lại cho nàng bổ túc năm mới lễ vật. Hơn nữa cả đạ sủ cả xạ bỗng nhiên nhìn về phía nạ dù tạ kỳ. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ngươi không cảm thấy sầu tại nạn nơi đó 9 giờ tới 5 giờ về đường nơi đó lộ ra càng thêm vui vẻ không? Cả đạ sủ cả xạ lời nói, nhường nạ dù tạ kỳ đại thúc biểu lộ một trận. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, bao quát trước mấy ngày một mực đang âm thầm điều tra sầu cả đòi á lúc, biểu hiện của nàng. Không thể không thừa nhận, sòi ổ cả đã gặp phải ra mã bù kỳ cả dìn bọn người sau đó. Nụ cười trên mặt liền không có có từng đứt đoạn. Suy nghĩ một chút sầu cả đạ trước đó tại giai sọc cờ nơi đó tai nạn, cùng với bị giam giữ qua kinh lịch. Nạ dù tạ kỳ bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì cả đạ sủ cả xạ vẫn không có sầu cả đạ đón về. Tại chiều cửu muốn ngũ đường, sòi ổ cả đạ có bằng hữu có thể chơi đùa giao lưu. So với cùng với bọn họ, lúc này sầu cả đạ mới xem như công việc ra bản thân. Ta hiểu. Nạ dù tạ kỳ đại thúc gật gật đầu. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta đi điều tra chuyện thời điểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Cả đạ sủ cả xa nhìn một chút bầu trời xa xăm, một cái khác trên tuyến thời gian họ nhưng không có dễ đối phó như vậy. Hắn cùng sơ bật giống như cu nở dê nhận biết. Thậm chí đang âm thầm có giao dịch gì. Và nạ dù tạ kỳ đại thúc nói nhỏ một tiếng, tiếp đó gật gật đầu. Nạn ô nì chèn. Nhanh một chút ra sầu cả đạ lúc lắc tay nhỏ, lóe đạo. A áo dạ bị nàng lôi kéo, một đôi con ngươi trong suốt thỉnh thoảng nhìn nàng. Cái kia khiếp khiếp bộ dáng nhỏ, chỉ sợ tiếp theo nam không muốn nàng rời đi tựa như. Nàng nhìn xem trước mặt hai nữ, sạ mặt lại. Tìm kiếm A nọ thờ gì đờ loại kịch tình này sự kiện, nam bình thường đều là để các nàng chờ tại chiều cửu muốn ngũ đường. Lần này sầu cả đạ thừa dịp hắn không chú ý. Vợ ơ y ma lửa gạt tạ áo dạ đi theo qua. À áo dạ lúc này trí thông minh, căn bản cũng không như sợ ổ cả đói ạ. Lại thêm trong miệng nàng ngồi nhử lạc nạn, à áo dạ liền vui dạo dực đi theo ra ngoài. Thu quả mì, ngươi thế nào nạn đuổi kịp sợ ổ cả đợi ạ hai nữ lúc, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía bên cạnh sủ quả mì. Mấy người bọn hắn, là phân tổ tìm kiếm ả nọ thơ di đờ. Nạn cùng sủ quả mì một tổ, tổ ký hỏa sổ gỗ cùng ngọt một tổ. Gây bởi vì họ nguyên nhân, lựa chọn chính mình một tổ. Chỉ bất quá, nạn tổ này bên trong nhiều hai cái vương hữu. Nạn, không biết vì cái gì. Nghe được nạn lời nói, dù họ mỉ cắn cắn răng ngà, trần trơ nói, ta cuối cùng cảm giác hôm nay sẽ gặp phải chuyện không tốt, cô này cảm giác rất mãnh liệt. Nạn, dù họ mỉ lời nói, nhường hắn lông mày hơi nhíu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện không tốt hẳn là chỉ si dô họ dị. Nàn nhớ kỹ trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Shizu Hoji lần đầu đăng trắng lúc, nếu không phải Cụ Dô Hoji xuất hiện kịp thời. Tổ kỳ họa sổ gỗ không chắc sẽ bị hắn ngược thảm bao nhiêu. Trước khi rời đi, tổ kỳ họa sổ gỗ đã bị Shizu Hoji đủ loại treo lên đánh. Siêu Việt giờ dự ở phối hợp tương lai chi thư, thì tương đương với khống chế cùng thu phát đều hợp. Muốn đối phó dạng này Shizu Hoji, đối với trước mặt tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói không nhỏ độ khó. Hắn cùng với liên thủ, thực lực bây giờ đều không nhất định đánh thắng được Shizu Hoji. Nàng ngược lại là không có quá nhiều để ý liền trước mắt mà nói, hắn chỉ cần tiếp cận Shizu Hoji, ở trên người hắn tìm được cơ hội tiến hành VIP đánh dấu liền có thể. Đến nỗi ả nọ thờ gì đỡ cái gì, giao cho tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn liền có thể. Ô tô sản, trên thân người kia cháy rồi nạn bên này ý nghĩ vừa mới xuất hiện, phía trước truyền đến ả áo giả thở nhẹ âm thanh. Nàng rôi ra tay nhỏ, mắt to nhìn về phía nạn. Theo ả áo dạ thủ thế, cách đó không xa ven đường trên ghế. Một thanh niên đang ở nơi đó nhìn xem bảo trì, đột nhiên, trên người hắn xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím từ trên xuống dưới, ở trên người hắn không ngừng thiêu đốt lên. Nặn, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, hắn thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Soi ổ ca đọa cùng a áo dạ chỉ cảm thấy eo ở giữa căng thẳng, bị nạn giam cầm kéo về phía sau mở mấy mét xa. Hai nữ rảo y hô không thôi, tay ôm lấy cánh tay của hắn. A phía trước, vang lên một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Người thanh niên kia càng không ngừng vuốt trên người ngọn lửa màu tím, biểu lộ vạn phần hoảng sợ cái kia thảm không nỡ nhìn trong tiếng kêu, mang theo cực độ tuyệt vọng. Mặc kệ hắn như thế nào đập, trên người ngọn lửa màu tím cũng không có mảy may biến mất báo hiệu. Vừa vặn tương phản, hỏa diễm ngược lại càng ngày càng liệt nạn giơ tay lên, che hai nữ con mắt. Hắn bây giờ là tại chân chân thiết thiết cả mẹn gì đờ thế giới. Mà không phải kiếp trước, vui vẻ nhìn xem phim điện ảnh Thủy Lam Tinh. Phía trước người thanh niên kia, bị ngọn lửa màu tím đốt cháy, thôn phệ. Thân thể của hắn, đang từng chút biến mất. Chung quanh đi ngang qua người đi đường, giống như giữa ban ngày như thấy quỷ hoảng sợ. Khoảng cách tương đối gần người đi đường, lúc này đang tại liền lăn một vòng rời đi. Nàng cũng có chút kinh nghi, lại không có quá nhiều khủng hoảng. Bánh trưng giờ gì ở săn giết, so với cái này càng tàn khốc hơn. Nàng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, người bình thường tại ạ nọ thờ gì đờ trong tay chết thảm liệt như vậy, hơi kinh ngạc thôi. Soi ổ ca đọa cùng ạ áo dạ vô cùng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không có chút nào chuyển động. Tùy ý nàng che lấy ánh mắt của các nàng. Xì xì xì xì xì xì phía trước thiêu hủy âm thanh càng ngày càng nhỏ, người thanh niên kia hoàn toàn biến mất không thấy. Đạp đạp đạp thanh niên tiêu tan thơ ý điếm, từng trận tiếng bước chân vang lên.